có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, ta cùng hắn ở giữa. Ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái. Cố An nhìn lấy Hà Băng. Nàng bây giờ, trạng thái phi thường không tốt. Đứng ở trước gương, nàng ngũ quan dữ tợn. Trắng bệch trong mắt không nhìn thấy cảm xúc. Nhưng là cả cái người biểu hiện rất táo bạo. Nàng tự hồ muốn chạy trốn. Muốn tránh đi cái gương. Nhưng là tự hồ lại không cam tâm. Cũng không muốn rời đi như thế. Nàng thật giống tại làm lấy cái gì khó dùng lựa chọn. U ám gian phòng bên trong. Cố An điểm lấy cái bật lửa. Nhìn lấy cái gương bên trong Hà Băng trầm tư. Cái gương này, vào giờ phút này, bên trong thế mà không có chính mình thân ảnh. Phải biết, lần thứ nhất cùng cái gương tiếp xúc thời điểm, đương thời bên trong là có chính mình. Quả nhiên, cái này không phải bình thường cái gương. Cũng khả năng là cự ly nguyên nhân. Lại hoặc là nói cái gương bản thân liền là một cái đặc thù không gian. Chỉ có thể chứa đựng hạ một người. Liền giống bây giờ, Hà Băng cách cái gương gần nhất. Chỉ hiện ra Hà Băng thân ảnh. Cố An lặng lẽ quan sát lấy cái này hết thảy. Lúc này, một bên hắc ảnh có động tĩnh. Hắn hướng lấy Hà Băng đi tới. Sau đó đâm đầu thẳng vào trong gương. Hà Băng mặt bên trên thống khổ càng thêm rõ ràng. Lại bắt đầu điên cuồng giằng co. Cái gương đến cùng cho Hà Băng lựa chọn như thế nào để. Cố An xem không hiểu. Nhưng là, hắn cũng không cần hiểu. Bởi vì, gặp đến thực tại vô pháp giải quyết nan đề lúc. Vậy liền dùng mãng phu phương thức xử lý đến giải quyết cái này hết thảy. Cố An bình tĩnh lên trước. Đến gần cái gương. Nắm trong tay lấy dao phay. Phía trước bởi vì cái gương bên trong có chính mình. Cho nên hủy đi cái gương về sau. Chính mình sẽ lập tức tử vong. Nhưng là hiện tại cái gương bên trong cũng không có mình. Tương đương với cùng chính mình không có sản sinh liên quan. Cũng ý vị lấy chính mình hẳn là sẽ không chết đi. Nhưng là, Hà Băng khả năng sẽ chết. Cũng khả năng không có việc gì. Bởi vì Hà Băng bản thân liền là quỷ dị. Mà cái gương cũng thuộc về quỷ dị vật phẩm. Hai cái bản chất là giống nhau. Cố An không chắc. Bất quá hắn không sợ. Như là Hà Băng thật chết rồi. Đại không thì liền lốt. Mặc dù bây giờ hắn cũng không muốn lốt. Có thể là trước mắt cục diện này đã lâm vào thế bí. Chỉ có thể cái này dạng làm. Cố An đứng tại trước gương. Đồng dạng khuôn mặt giữ tợn dơ lên dao phay. Tùy thời chuẩn bị vung lên. Bốn phía đột nhiên dâng lên một cỗ khí tức âm lãnh. Hắn phát hiện, Hà Băng nhìn lấy ánh mắt của mình không thích hợp. Thật giống như chính mình tại hủy đi nàng cái gì âu yếm vật phẩm. Hiện tại, nàng muốn chơi chết chính mình. Chính như Cố An phỏng đoán kia dạng. Hà Băng đưa tay ra. Một phát bắt được cổ tay của hắn. Trắng bệch trong mắt chính tinh tế đánh giá chính mình. Mặc dù mặt nàng vẫn như cũ thống khổ. Có thể nhìn phải ra đến. Nàng cũng không muốn hủy đi cái gương. Nhìn qua, thật giống như một đoạn ly kỳ tình tay ba. Cố An nhẫn không được nhổ nước bọt. Sau đó ánh mắt kiên định nhìn về phía Hà Băng. Tỷ tỷ, ta không biết rõ đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng là ta cảm thấy ngươi rất sợ hãi nó. Tại đối mặt lúc, ngươi rất thống khổ. Chấm ngoặc kép, ta biết rõ ngươi không nghĩ hủy đi nó. Có thể là, cái này dạng đi xuống. Ngươi chỉ là một mực bị hắn có hạn chế. Ngươi thật hy vọng như vậy sao? Hà Băng nghe đến Cố An. Mặt bên trên dãy giụa thiếu một chút. Thật giống tại nghiêm túc tự hỏi Cố An. Cố An thấy rõ ràng. Ánh mắt cũng càng thêm kiên định. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta cùng hắn ở giữa. Ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái. Quyết định đi. Hà Băng ngốc trệ một lát. Mặt bên trên giữ tợn phảng phất cũng ngưng kết tại cái này một giây. Phi, cái này cặn bã nữ. Nhìn Hà Băng bộ dáng bây giờ. Rõ ràng là đều muốn. Cố An đáng ghét cái này chủng cặn bã hành vi. Cùng chung trinh chính mình so sánh hoàn toàn không phải cùng một loại người. Cho nên, hắn muốn vì Hà Băng làm ra lựa chọn. Sắc mặt cũng lập tức kéo xuống. Ngữ khí băng lãnh, đã ngươi không làm được lựa chọn. Kia ta tới giúp ngươi, như là ngươi trách ta, kia liền giết ta, Nói. Cố An ngang ngược đẩy ra Hà Băng. Thái đao trong tay cũng lên tiếng chém vào tại trên gương. Bóng loáng mặt kính dây lát ở giữa tứ phân ngũ liệt. Vỡ vụn thành vô số khối tiểu pha lê hình. Cả cái gương lung lay sắp đổ. Phảng phất lúc nào cũng có thể từ bức tường chóc ra. Cái này nhất khắc, Cố An tâm lý thoải mái cực. Quả nhiên tự tay giết tình địch cảm giác là thường nhân vô pháp cảm nhận được. Mà lúc này Hà Băng, tại theo lấy cái gương phá liệt phía sau, nàng cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Thật giống không có vừa mới điên cuồng như vậy. Cái gương bên trong, kia vô số khe hở khối nhỏ, cách nhau ở giữa, thật giống thành từng mặt cái gương nhỏ. Đón lấy, một cái đen vô cùng cái bóng từ cái này từng mặt cái gương nhỏ bên trong leo ra. Cái bật lửa hòa quang chiếu rọi rất rõ ràng. Hắc ảnh do vô số cái gương nhỏ leo ra, dần dần khép lại vì một. Hà Băng ngơ ngác nhìn hắn. Mặt bên trên dãy giụa cũng từng bước tiêu thất, phảng phất buông xuống nào đó kiện tâm sự. Cố An ở một bên nhìn kỹ. Cái này hắc ảnh chính là lúc trước hắc ảnh. Hắn sau khi bò ra, chậm rãi, bò vào Hà Băng cái bóng bên trong. Nhưng là Hà Băng không có cái bóng. Cái này hắc ảnh, đang bắt trước Hà Băng hiện tại hình thái. Tựa hồ nghĩ chủ động thành vì nàng cái bóng. Cố An nhìn mặt đất. Hắc ảnh dung nhập phía sau. Hà Băng chân hạ, xác thực nhiều ra một cái nhàn nhạt hư ảnh. Cái này hư ảnh cùng bình thường cái bóng không giống. Hắn phảng phất lúc nào cũng có thể hội tiêu thất. Không tỉ mỉ quan sát cơ bản nhìn không thấy nó tồn tại. Nhưng là cũng chứng minh một điểm. Quỷ dị cũng là có thể dùng có bóng dáng. Nó xác thực là tồn tại. Lúc này cái gương tại phá toái phía sau. Thật giống như thành một cái bỏ hoang vật phẩm. Mặc dù vẫn y như cũ treo trên tường, có thể bày tỏ hiện phi thường bình tĩnh, không có một chút dị tượng sản sinh, mà Hà Băng tại cái gương phá toái phía sau, cũng giống như buông xuống tâm sự, đồng dạng biến đến cực điểm bình tĩnh. Cố An cảm thấy mình đem cái gương đạp nát là lựa chọn chính xác. Thứ nhất có thể giúp Hà Băng cái này cặn bã nữ cường đi làm ra lựa chọn. Thứ hai, Hà Băng cũng sẽ không tại la to. Sẽ không tại quấy rầy các bạn hàng xóm nghỉ ngơi. Mặt khác mấu chốt nhất một điểm là Hà Băng tại dung hợp cái bóng phía sau, có phải hay không là lại nhiều một cái đặc thù bản lĩnh. Cái bóng bản thân mặc dù không lợi hại, nhưng là Cố An nhớ rõ, cái này ngoạn ý đêm tối tại hành lang đi lại thời điểm lại sẽ không kinh động cửa vào cái kia quỷ dị. Hắn liền là một cái cực kỳ đặc thù sản vật. Quỷ dị nhóm phảng phất đều sẽ không bị nó hấp dẫn. Thật giống như coi nó là thành là một đống không khí đồng dạng. Cho nên, Cố An cảm thấy, về sau đi rất nhiều nơi, đều có thể dùng để hắc ảnh đi vào thăm dò một chút đường. Sau đó các loại hắc ảnh trở về, Hà Băng tự nhiên có thể dùng cho chính mình phản hồi kết quả. Thậm chí, Hàn gia thôn âm Hà bên dưới kia cánh cửa. Cái này cánh cửa Cố An vẫn chưa quên qua. Lần trước đẩy cửa ra phía sau, trên người mình toàn ra dây lát ở giữa toàn quân bị diệt ấn tượng đến nay còn rõ mồn một trước mắt. Kia chủng thực lực chênh lệch thực tại quá lớn. Không hổ là quỷ dị đản sinh đầu nguồn. Liền tính hiện tại chính mình, nhìn qua bên cạnh nhiều hơn không ít bằng hữu nhóm, biến đến càng cường đại. Có thể hắn biết rõ, đi vào trong đó hạ chẳng còn là cùng phía trước đồng dạng. Tuyệt đối hội lại lần nữa toàn quân bị diệt. Cho nên nói, như là lần sau lại đi, để hắc ảnh đế tiến lên đi dò đường, có phải là lên đến thần kỳ hiệu quả? Cố An tiểu An chấm ngoặc kép. Thanh âm đứt quãng đánh gãy Cố An suy nghĩ. Thanh âm lạnh như băng, nghe không ra quá nhiều cảm xúc, thật giống như một cái cơ khí. Cố An kinh ngạc mắt nhìn Hà Băng. Phòng này lúc này chỉ có hắn cùng Hà Băng, mà lại cự ly gần như vậy. Hắn tự nhiên nghe đến rất rõ ràng. Gọi mình danh tự chính là Hà Băng. Chi tâm tỉ tỉ thế mà lại nói chuyện. Mặc dù có chút ấp a ấp úng, giống như Hàn Tú Tú. Bất quá, nàng có thể hô lên tên của mình. Tỉ tỉ, là ta, ngươi là có lời gì nghĩ nói với ta sao? Cố An nhìn lấy Hà Băng. Liền vội hỏi đến. Hà Băng nhìn lấy hắn, méo một chút cổ, Sau đó mặt bên trên biểu tình lại nhiều chút dãy giụa. Thật giống như đang nhớ lại cái gì. Kiêng kỵ cái gì. Sau đó tiếp tục ấp a ấp úng nói. Trương Hằng Chi. Chấm ngoặc kép. Trương Hằng Chi. Cố An sững sờ. Hắn không nghĩ tới. Tại cái này chỗ thế mà lại nghe đến Trương Hằng Chi cái này danh tự. Cái này hạnh phúc một gia nhân tiểu khu cùng Trương Hằng Chi cũng có quan hệ. Cái này gia hỏa đến cùng đều làm chút cái gì? Vì cái gì nhiều chuyện như vậy hắn đều nhúng tay trong đó? Mà lại, mấu chốt nhất một điểm là, Hàn gia thôn sự kiện cách hiện tại có hơn 100 năm. Mà hạnh phúc một gia nhân tiểu khu cách hiện tại bất quá 12 năm. Nói cách khác, 12 năm trước, Trương Hằng Chi khả năng xuất hiện qua. Xuất hiện tại cái này chỗ. Đồng thời còn để Hà Băng đối hắn có một chút ấn tượng. Hắn phía trước liền hoài nghi tới. Hoài nghi Trương Hằng Chi không có chết. Một mực sống sót. Mà bây giờ, Hà Băng nói ra Trương Hằng Chi cái này danh tự thời điểm. Tự hồ càng thêm có thể chứng minh suy đoán của hắn. Mặt khác, Cố An còn nghĩ tới một điểm. Tại Liên Thành Sơn, Trương Văn trông coi kia vùng đồng bằng hoang trong mộ. Những kia mộ hoang, trốn vào đi có thể dùng tiêu trừ thân bên trên quỷ dị ảnh hưởng. Chỗ kia bị Trương Hằng Chi xưng là sau cùng nương thân chi chỗ. Mà hạnh phúc một gia nhân tiểu khu. Tại cái này chỗ thành vì chủ hộ phía sau. Cái phòng này cũng tương tự có thể cung cấp nương thân chi chỗ. Mà lại phòng trộm môn cũng có thể chống đỡ quỷ dị. Cái này hai cái, trên bản chất tựa hồ là giống nhau. Như là đem cái này hai cái kết hợp lại. Trương Hằng Chi có phải hay không bởi vì từ Liền Thành Sơn mộ hoang bên trong được đến dẫn dắt. Cho nên phát hiện hạnh phúc một gia nhân tiểu khu không giống. Sau đó liền đi đến cái này chỗ. Lưu lại manh mối. Cũng để Hà Băng đối hắn có chút ấn tượng. Như là cái này dạng nói. Kia lúc trước hạnh phúc một gia nhân tiểu khu bạo tạc thời điểm. Trương Hằng Chi lại có hay không tham dự trong đó. Cố An cảm thấy. Dùng Trương Hằng Chi tính tình, đại tỷ lệ là có tham dự, liền tính không có, khẳng định cũng hội biết rõ một cái gì. Nhưng là đáng tiếc, hắn hiện tại tìm không thấy Trương Hằng Chi tung tích. Cố An nghĩ rất nhiều, sau cùng nhìn lấy Hà Băng nói, tỷ tỷ, vì cái gì muốn để Trương Hằng Chi cái này danh tự? Hắn làm cái gì? Người đối hắn hiểu rõ không? Người biết rõ kia một số chuyện sao? Cố An một hơi thở hỏi rất nhiều vấn đề. Đáng tiếc, Hà Băng đồng thời không có cho hắn đáp án. Hà Băng biểu hiện rất mê mang. Tựa hồ Trương Hằng Chi cái này danh tự. Chỉ là vừa khéo khắc vào trong trí nhớ của nàng. Nhìn đến Hà Băng cái này chỗ không được liên quan tới Trương Hằng Chi manh mối. Chỉ có thể từ từ đi. Cố An lắc đầu, cũng không tại xoắn suýt. Hôm nay thu hoạch lớn nhất tự nhiên là giúp đỡ Hà Băng đi ra mê mang. Cái này 104 phòng cái gương rõ ràng là tâm ma của nàng. Thậm chí bởi vì cái này nguyên nhân, nàng trực tiếp dọn nhà đến vô chủ 101 phòng. Nhớ rõ tư liệu bên trong nói qua, các bạn hàng xóm nói, Hà Băng trời vừa tối, liền hội trong phòng vệ sinh la to, sau đó liều mạng nện cái gương, rất rõ ràng. Tại tiểu khu bạo tạc phía trước, cái này cái gương đã xảy ra vấn đề. Đến mức sau đến các bạn hàng xóm nói Hà Băng là người điên. Chỉ sợ cũng không đúng. Không nên nói Hà Băng là người điên mới hội nửa đêm làm cho người vô pháp chìm vào giấc ngủ. Mà phải nói, Hà Băng là bị cái gương bức điên. Hiện nay cái gương đã bị dao phay đạp nát, vỡ vụn thành vô số khối. Lại như cũ treo trên tường. Thật giống như cùng vách tường nối liền thành một thể. Hắn phảng phất mất đi nào đó trùng tác dụng. Chí ít Hà Băng đã không tại e ngại hắn. Cố An nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là đem trên mặt đất phá toái thành từng khối miếng vải đen nhạt lên. Tận lực đi che lại cái gương. Cái này ngoạn ý. Cuối cùng vẫn là tà môn một điểm. Các loại Cố An làm tốt hết thảy phía sau. Cái gương cũng bị một lần nữa che lại hơn nửa. Bất quá vẫn là có chút trống chỗ sót ra đến. Bởi vì miếng vải đen bị xé nát rất nhiều. Thực tại vô pháp che đậy. Trừ phi hắn ra ngoài một lần nữa tìm một khối mang vào. Phòng này bên trong có thể cơ hồ không có vải vóc loại hình. mà lại thật có lời hắn cũng không muốn động. Miễn đến đụng chạm nào đó kiện vật phẩm phía sau dẫn đến phòng mất đi chống đỡ quỷ dị hiệu quả. Chẳng phải là được không bù mất. Chuẩn bị cho tốt phía sau. Cố An nhìn lấy Hà Băng chuẩn bị nói cái gì. Cánh tay đột nhiên truyền đến một trận nhói nhói. Hắn liền nhìn lại. Hảo gia hỏa. Tay trái trên cánh tay. Lại nhiều một khối hình xăm ấn ký. Lần này. Là một cái chìa khóa ấn ký. Ma kính. Liêm đao. Hai tay. Chìa khóa. Là thật là náo nhiệt. Đột nhiên nhiều ra chìa khóa. Là do căn phòng này thừa nhận ta vì chủ phòng sao? Cố An nghĩ đến cái này. Liền hướng lấy phòng trộm môn đi tới. Móc ra cái bật lửa nhìn về môn về sau. Hai mắt chặt chẽ nhìn lấy kia chủ hộ biểu. 104 chủ hộ họ tên. Cố An. Đỏ tươi chữ viết rất là rõ ràng. Cố An nhìn đến nơi này. Thư thái cười. Rốt cuộc. Dày vò lâu như vậy. Hắn đã được như nguyện. Thành vì 104 chủ hộ, cũng tính là chính thức gia nhập hạnh phúc một gia nhân tiểu khu đại gia đình này. Trên cánh tay cái này chìa khóa hình xăm ấn ký cùng phòng trộm môn đã sản sinh ràng buộc. Ngay tại vừa rồi, Cố An đến gần phòng trộm môn tra nhìn chủ hộ biểu thời điểm. Cánh tay của mình, chìa khóa hình xăm ấn ký chỗ kia, cùng phòng trộm môn nhiều chủng huyết mạch tương liên cảm giác. Chìa khóa ấn ký thật giống như một cái máy quét. Chỉ cần đến gần phòng trộm môn liền có thể dùng mở ra cùng đóng lại. Thành công thành vì chủ hộ phía sau. Cố An nhẹ nhõm rất nhiều. Nhìn lấy Hà Băng. Cười nói. Tỷ tỷ. Cái này chỗ phía trước là ngươi ra. Hiện tại cũng thế. Về sau cũng thế. Ta liền là ngươi. Ngươi cũng là của ta. Về sau mặc kệ cũng không có việc gì đều có thể dùng tới tìm ta. Cố An vẻ mặt tươi cười, một mặt ôn nhu, Hà Băng nghiêng cổ, nhìn qua cái hiểu cái không, như là tỷ tỷ ngũ quan không phải quỷ một dạng lời vậy thì càng tốt. Mặc dù nàng cái cổ siêu vẹo thời điểm nhìn qua có mấy phần khả ái. Cố An mặt tiếu dung không thay đổi, tâm lý tiếp tục tự mình độc thoại, tỷ tỷ, người biết 102 cùng 103 chủ hộ sao? Người hiểu chúng nó sao? Cầm xuống 104 phía sau. Cố An lập tức liền có mục tiêu kế tiếp. Chính là bên cạnh hai gian chủ hộ. Mặc dù chưa từng gặp mặt. Nhưng là hắn cần phải muốn cầm xuống hai nhà này. Thống nhất cả cái hạnh phúc một gia nhân tiểu khu phía trước. Khẳng định muốn trước từ tầng thứ nhất bắt đầu. Đáng tiếc. Hà Băng vĩnh viễn đều là kia một bộ vẻ mặt mê mang. Nàng không có trả lời Cố An. Liền cái này dạng nghiêng cổ đứng tại chỗ. Cố An cũng không có trách nàng. Hắn là có thể lý giải. Nói cho cùng Hà Băng lần thứ nhất xuất hiện thời điểm tay bên trong liền cầm lấy một lần lược. Cái này trải đầu thời điểm liền thường xuyên muốn nghiêng cổ. Thời gian lâu dài, dưỡng thành bệnh nghề nghiệp tự nhiên là một kiện chuyện rất bình thường. Tỷ tỷ đã cũng không hiểu rõ. Vậy chúng ta cùng nhau đi bái phỏng một cái đi. Như là hai nhà này khó đối phó. Còn mời tỷ tỷ đệ nhất thời gian bảo hộ ta. Bởi vì ta không nghĩ chết trên tay chúng. Như là tỷ tỷ phát hiện vô pháp bảo hộ ta. Kia liền mời tỷ tỷ xuất thủ trước giết chết ta. Bởi vì đời này ta chỉ nghĩ chết tại tỷ tỷ tay bên trong. Cố An thần sắc rất chân thành nói xong. Sau đó kéo ra phòng trộm môn. Chờ thân thể đi ra phòng trộm môn thời điểm. Lập tức lặng lẽ nhìn về ngực bên trong đỏ cái đầu nói. Tú tú, tỷ tỷ nàng rất tốt. Như là nàng thật giết chết ta. Vậy chúng ta liền có thể dùng vĩnh viễn cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, cho nên, tỷ tỷ đây là tại thành toàn ta nhóm. Về sau a, người có thể không muốn ăn tỷ tỷ giấm. Chấm ngoặc kép, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.